Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2383, Ngạo Lai Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nữ hoàng bệ hạ. Dựa theo Tây Lương Vương an bài, chúng ta bắt được trộm cắp hoàng cung kẻ gian phỉ, ngọc tỷ cùng với những thứ khác một ít bị trộm đi bảo bối. Cũng đều đã tìm trở về. Bây giờ, mời nữ hoàng bệ hạ xử trí. Dẫn đầu thị vệ nói để cho mọi người rất là không rõ ràng. Đạo tặc không phải đã tìm được sao? Không phải là Giác Sơn Bá Tước sao? Vì sao bây giờ còn nói bắt được trộm cướp? Trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều có điểm mơ hồ. Duy nhất rõ ràng chuyện gì xảy ra? Có thể cũng chỉ có Ophelia nữ hoàng. Bất quá hắn nghe được dẫn đầu thị vệ nói sau đó. Cũng có điểm khiếp sợ. Tần Thiên lại thật bắt được trộm cướp sao? Ban đầu, hắn còn chưa tin Tần Thiên có thể làm được. Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên là làm được. Thị vệ của hắn là sẽ không lừa gạt người. Chí ít sẽ không lừa gạt hắn. Như vậy, Tần Thiên là làm sao bắt ở? Tin tưởng mọi người nhất định thật là tò mò đây rốt cuộc là chuyện gì đi. Vậy hãy để cho trẫm vội tới mọi người nói một chút. Thật ra thì Giác Sơn Bá Tước cũng không phải là đạo tặc. Nhưng Tần Thiên vì có thể mê muội chân chính đạo tặc, liền giả vờ truyền ra một cái như vậy tin tức, để cho những đạo tặc kia lấy là chúng ta đã bắt được thật đạo tặc. Như vậy, bọn họ nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Mà cửa thành mở ra sau đó, bọn họ sẽ không kịp đợi rời đi. Chúng ta ở cửa thành nơi đó, đã sớm đặt vào người. Phàm là cảm thấy khả nghi, cũng sẽ phái người theo dõi. Ophelia nữ hoàng nói như vậy hoàn. Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nữ hoàng bệ hạ cũng làm chúng ta chẳng hay biết gì. Đúng vậy, trách không được. Trách không được à? Mọi người vừa nói, chẳng qua là cũng cảm thấy có chút mất hết hứng thú. Nguyên lai bọn họ như vậy không trọng yếu, lại bị bọn họ nữ hoàng cho lừa dối. Có thể có biện pháp gì đâu. Dẫn đầu thị vệ đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Ophelia nữ hoàng nghe xong, cũng có chút bội phục Tần Thiên. Lúc mới bắt đầu, hắn cảm thấy Tần Thiên vậy cứ như vậy. Tướng mạo bình thường thôi đi, có thể theo Tần Thiên tiếp xúc một phen sau đó, hắn phát hiện Tần Thiên năng lực thật sự là mạnh mẽ à. Chỉ sợ không có mấy người có thể là hắn đối thủ. Người như vậy, đáng người tôn kính à. Bất quá, cái này tôn kính, Ophelia nữ hoàng chỉ biết để ở trong lòng. Nếu bắt được có việc miệng, vậy thì từ bọn họ trong miệng hỏi. Trẫm cũng muốn xem ai lá gan lớn như vậy lại dám muốn trẫm ngọc tỷ vô luận như thế nào đều phải từ bọn họ trong miệng hỏi ra chút gì. Còn nữa, Giác Sơn Bá Tước có thể thả hắn đi ra. Giác Sơn Bá Tước có thể nói là chịu nhiều đau khổ, bất quá hôm nay ngọc tỷ tìm trở về, hắn cái này nếm mùi đau khổ cũng không coi là thua thiệt. Dẫu sao là hắn ra cái chủ ý này. Hôm nay cái bộ dáng này, quán ai? Dĩ nhiên, Ophelia nữ hoàng cũng biết. Tần Thiên làm như vậy, cũng có ý muốn dạy dỗ một chút Giác Sơn Bá Tước. Rất hiển nhiên, Tần Thiên là một trừng mắt phải trả người. Người như vậy rất khủng bố. Tốt nhất không nên đắc tội hắn. Nếu không bị hắn bắt được cơ hội, cần phải gắt gao hành hạ ngươi không thể. Cái này Giác Sơn Bá Tước không phải là rõ ràng nhất ví dụ. Ophelia nữ hoàng như vậy phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh. Âu quốc, nhà tù bên trong, đưa linh cữu đi người chỉ còn lại có mấy cái. Bọn họ bây giờ cũng bị quan ép tới. Dẫn đầu là một cái kêu là không phải bước lên người. Hắn bây giờ rất tức giận. Tức giận những người đó qua sông rút cầu. Dĩ nhiên, hắn vậy tức giận chúng Âu quốc vòng bộ, đưa đến bọn họ bây giờ lại bị bắt đi vào. phụ trách thẩm vấn bọn họ, là Ophelia nữ hoàng thân tín, Snooker bá tước, thành tựu Ophelia nữ hoàng thân tín. Snooker bá tước bản lãnh là rất cường đại, đặc biệt là đang tra hỏi phạm nhân phương diện này. Toàn bộ Âu quốc cũng không có mấy người là hắn đối thủ. Snooker bá tước nhìn bọn họ những người này một mắt, lạnh lùng nói, ta biết các ngươi bây giờ rất tức giận, bất quá các ngươi phải biết, nếu không phải là người chúng ta chạy tới, các ngươi những người này một cái đều không sống nổi. Bây giờ nhất đàng hoàng theo chúng ta giao phó, các ngươi là bị ai điều khiển lấy trộm hoàng cung, lại là như thế nào lấy trộm hoàng cung, thành thật khai báo, có thể khỏi bị đau khổ da thịt, nhưng nếu là không thành thật khai báo, vậy trong này hình phạt, ta sẽ để cho các ngươi nếm, ta Snooker bá tước lợi hại, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua chứ, nghe được người trước mắt chính là Snooker bá tước. Bọn họ những người này cũng bất thình lình dùng mình một cái. Bọn họ cũng nghe nói qua Snooker bá tước, biết hắn là một người vô cùng hắn người tàn nhẫn. Ở dưới tay của hắn, chỉ cần hắn không có được mình muốn có được câu trả lời, hắn có thể đem ngươi hành hạ chết, hành hạ không còn hình người. Mọi người đều có điểm sợ, nghĩ đến sự việc cũng đích xác giống như Snooker bá tước nói như vậy. Nếu không phải Âu quốc người chạy tới, bọn họ có thể cũng sẽ bị tiêu diệt. Hắn cũng bình thường lại rất nhiều hơn. Nói, ta có thể đem chúng ta biết sự việc nói cho các ngươi. Bất quá chúng ta cầu sống mệnh, có thể không? Còn sống, các ngươi không có tư cách theo ta nói điều kiện. Không quá ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần các ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta có thể hướng chúng ta nữ hoàng bệ hạ là các ngươi cầu tha thứ. Nói đi, ta Snooker kiên nhẫn là có hạn, không phải bước lên do dự một chút, nhưng vẫn là nói, chúng ta là Ngạo Lai quốc người. Ngạo Lai quốc vương Oko ý đồ mưu phản, nhưng hắn muốn có được Ophelia nữ hoàng ngọc tỷ, như vậy hắn liền có thể càng thêm tên đang nói săn chút ít. Cho nên hắn liền phái chúng ta tới đầu đến Ophelia nữ hoàng ngọc tỷ. Ngạo Lai quốc, Snooker có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ. Cái này Ngạo Lai quốc quốc vương Oko là Ophelia nữ hoàng đường huynh. Mặc dù vậy lệ thuộc tại Âu quốc, nhưng coi như là một cái phụ thuộc nước. Nể tình hắn có Âu quốc hoàng thất huyết mạch phân thượng. Bọn họ Âu quốc một mực tới một cái cũng không có làm khó qua Ngạo Lai quốc. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là Ngạo Lai quốc quốc vương Oko lại ý đồ lật đổ bọn họ Âu quốc. Nói tiếp, không phải bước lên gật đầu một cái. Tiếp tục nói, chúng ta mai phục ở Âu đều đã có thời gian rất lâu. Tình cờ gian biết được Jackson bá tước phải đi hoàng cung ăn trộm vu hãm đại đường những người đó. Chúng ta suy nghĩ, nếu như Jackson bá tước đi hoàng cung ăn trộm nói, hoàng cung phòng thủ sẽ thành tương đối buông lỏng. Như vậy chúng ta liền có thể tiến vào. Từ người nào vậy bên trong biết được? Là Jackson bá tước người bên người? Vẫn là bên trong hoàng cung người? Chuyện này, cũng chỉ Jackson bá tước và Ophelia nữ hoàng hai người biết. Muốn biết được tin tức này, mà thôi chỉ có thể từ bọn họ hai người bên trong cũng hoặc là bọn họ hai người người làm biết. Nếu như là từ Jackson bá tước người làm nơi đó biết, ngược lại còn dễ nói một chút. Có thể nếu như là từ Ophelia nữ hoàng nơi đó biết, vậy vấn đề có thể to lắm. Cái này thuyết minh Âu quốc hoàng cung bên trong đã có Ngạo Lai quốc nằm vùng liền à. Hoàng cung không an toàn, từ bên trong hoàng cung một người nơi đó biết, không quá ta cũng không biết người kia là ai. Hắn chẳng qua là đưa một cái tin đi ra, nói cho chúng ta lúc nào vào cung ăn trộm, ngọc tỷ ở địa phương nào, những thứ khác ta là thật không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô. Thị https